Bất Diệt Thần Vương, chương 166, ngươi là người giả bị đụng a. Góc truyện audio.com. Ma Tôn, Mạc Tam Sơn, Vương Khả, một đoàn người rất nhanh bay vào Vương gia đại trạch. Gia chủ, ngài trở về quá tốt rồi. Hắn hôn mê, chúng ta gọi thế nào đều bất tỉnh. Một cái thuộc hạ tiến lên, tựa như rất gấp, đi một bên, không thấy được ta có việc sao? Còn có, đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vương Khả lập tức đem vây lại thuộc hạ đuổi đi. Là, vậy thuộc hạ chỉ có thể gật đầu nói. Ma Tôn, mời tới bên này. Vương Khả lập tức mang theo Ma Tôn cùng Mạc Tam Sơn hướng đi cách đó không xa tiểu viện. Vừa vào Vương gia đại trạch, Mạc Tam Sơn liền thần thức quét một vòng. Quả nhiên, cùng lúc trước bản thân quét giống như đúc. Bất đồng duy nhất, chính là Vương gia đại trạch cái kia người xấu xí. Càng xấu xí, căn bản không có chu yếm. Làm sao có thể có chu yếm? Chu yếm bị bản thân chộp vào một cái khác tiểu viện a, Vương Khả. Ở chỗ nào, ta làm sao không phát hiện chu yếm a, Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ta còn không có dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi đương nhiên không phát hiện được. Lại nói, chu yếm đã bị ta dịch dung qua. Ngươi làm sao phát hiện a? Vương Khả khinh thường nói. Hừ, Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Ba người đi tới chu yếm vị trí tiểu viện. Vương Khả liếc mắt liền thấy. Chu yếm đổ vào trong phòng. Hôn mê bên trong. Nguyên lai. Vừa rồi bản thân thuộc hạ nói hôn mê chính là hắn. Vương Khả biến sắc. Lập tức xông đi lên. Đỡ lên chu yếm. Lập tức nhìn thấy chu yếm cái kia hủy dung mặt. Ôi chao. Chu yếm. Ngươi. Ngươi làm sao muốn không ra a? Một chai dị ứng đều bôi. Mặt mũi này còn có thể nhìn sao? Còn có, ta cái này dị ứng dược không có độc a, ngươi làm sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi dùng cái này người quái dị. Giả mạo chu yếm. Mạc Tam Sơn nghĩ tới Vương Khả thua cuộc vô lại rất nhiều phương pháp. Thật không nghĩ đến Vương Khả vì thắng bản thân. Không tiếc để cho người ta giả mạo chu yếm a, người đây cũng quá không biết xấu hổ a, Ma Tôn còn đang đây. Người cho chúng ta mù a, Ma Tôn. Ngài xem nhìn, đây chính là chu yếm. Cũng không biết làm sao. Ngất đi, Vương Khả đem chu yếm ôm đến ngoài phòng trên bàn đá. Cho Ma Tôn kiểm tra. Ma Tôn đi ra phía trước, lấy tay khoác lên Mạc Tam Sơn trên cổ tay. Tựa như ở bắt mạch một dạng. Thể nội quả nhiên có kim long. Ma Tôn trầm giọng nói. Cái gì? Kim long. Mạc Tam Sơn sững sờ. Kim long không phải đang chu yếm thể nội sao? Cái này người quái dị thể nội cũng có. Không đúng. Hắn ăn mặc chu yếm quần áo. Chẳng lẽ? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Chu yếm rõ ràng bị bản thân trói ở cái khác nội viện. Còn để cho mình thuộc hạ trông coi. Làm sao? Tại sao lại trở về? Cái này không khoa học a, Mạc Tam Sơn không tin tà tiến lên kiểm tra. Cẩn thận một kiểm tra. Thật là chu yếm. Cái này vì sao a, Mạc Tam Sơn trừng tròng mắt. Sự tình hôm nay, làm sao tà môn như vậy a, Mạc Tam Sơn buồn bực không thôi. Mà Vương Khả lại hưng phấn không thôi. 50 vạn cân linh thạch, cũng quá dễ kiếm, Mạc Tam Sơn, về sau có đánh cược, nhiều hơn tìm ta a, ôi chao, thực sự là, càng xem ngươi càng giống thần tài a, Vương Khả kích động nói năng lộn xộn. Lần trước bán bảo hiểm, mặc dù kiếm lời nhiều lắm, nhưng, cũng không nhẹ nhàng, lần này cái này 50 vạn cân linh thạch, kiếm lời quá dễ dàng. Để Vương Khả nhìn Mạc Tam Sơn càng ngày càng thuận mắt. Người tốt a, liền ở Vương Khả ước mơ muốn tới tiền thời điểm. Oanh, Vương Khả một bên sân nhỏ trên mặt đất ầm vang nổ tung lên. Nổ, trên mặt đất đất đá gạch ngói. Toàn bộ nổ, Vương Khả trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Cuồn cuộn bụi mù bên trong. Một cái to lớn đầu rắn từ hố đất bên trong xông ra. Lại là xà vương. Rốt cục thoát khỏi trong cổ họng đao. Vội vàng tìm được Chu Yếm. Thế nhưng, Chu Yếm đã trốn về vương gia đại trạch. Xà vương không dám từ trên trấn đi. Chỉ có lại đào đất. Theo long khí truyền tới phương hướng. Xà vương rất nhanh khóa chặt vương gia đại trạch. Cảm ứng được Chu Yếm liền ở ngay phía trên. Ầm vang phá đất mà lên. Giống, trong bụi mù, xà vương giống to một tiếng. Bên ngoài sân nhỏ, một chút chính đạo khách đến thăm. Muốn tới điều tra, lại bị vương gia đệ tử toàn bộ ngăn lại. Rắn, xà vương, ngươi thế mà truy đến nơi này. Vương Khả cả kinh kêu lên. Trong bụi mù, xà vương cũng nhìn thấy Vương Khả. Giờ phút này, Mạc Tam Sơn cùng Ma Tôn lưng đối xà vương. Kiểm tra chết ngất Chu Yếm. Vương Khả chính đối xà vương. Bị xà vương vừa xem hiểu ngay. Ha ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Theo tìm Chu Yếm, còn có thể tìm tới ngươi Vương Khả. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Lão thiên có mắt, để toàn bộ các ngươi đến trước mặt ta đến. Ha ha ha, tốt, ta muốn ăn hết, toàn bộ, giống, chấm chấm chấm chấm chấm. Xà vương miệng to như chậu máu. Hướng về vương khả bốn người vị trí trương. Chỉ là để xà vương không thể nào hiểu được chính là. Thời khắc này vương khả thế mà một chút cũng không sợ. Còn vẻ mặt cổ quái nhìn mình. Vì sao? Cái này vương khả bị ta sợ choáng váng sao? Xà vương ngụm lớn lần thứ hai mở lớn. Muốn đem vương khả bốn người triệt để nuốt vào trong bụng. Cũng vào thời khắc này. Vương khả sau lưng hắc bào nhân chậm rãi xoay người lại. Cái kia bình tĩnh hắc bào nhân. Bộ mặt mang theo một tấm mặt nạ ác quỷ. Quen thuộc như vậy. Xà vương con ngươi trong nháy mắt co lại thành một đường. Bản thân ngụm lớn, liền muốn cắn cái kia mặt nạ ác quỷ hắc bào nhân a, cái này. Cái này, cái này, két. Xà vương bỗng nhiên uốn éo cổ. Ngụm lớn mặc dù không có phanh lại, nhưng vẫn là đụng vào một bên đất đá phía trên. Không tiếp tục đi cắn bốn người. Ma tôn. Xà vương biểu tình hoảng sợ kêu. Ma tôn dâm uy còn rõ mồn một trước mắt. Xà vương nhìn thấy ma tôn liền sợ a, vừa rồi. Bản thân lại để cho đi cật ma tôn. Đây là muốn bị than nướng. Vẫn là nấu canh a. Xà vương bi phẫn nhìn về phía vương khả. Vương khả, ngươi âm ta, chấm, mẹ nó, ngươi thế mà đem ma tôn mời tới. Cũng không nói một tiếng. Ta cái này đầy miệng nếu là mạo phạm đến ma tôn. Nhưng là muốn bị rút gân lột da a. Vương khả vẻ mặt choáng váng. Ta đều không biết ngươi tới. Ta làm sao âm ngươi. Ngươi. Xà vương một trận tức giận vô cùng. Mẹ nó. Cái này cũng chưa tính âm ta sao. Kém chút ta liền bị than nướng. Xà vương. Người uy phong thật to a, ma tôn bình tĩnh nói. Không dám, ma tôn thứ tội, ta chỉ là cùng vương khả có chút ân oán cá nhân. Ma tôn thứ tội, ta không biết rõ ngài ở nơi này a, xà vương lập tức hoảng sợ nói. Ân oán cá nhân, a, vương khả là thần long đà chủ. Thần long đảo mọi thứ đều về hắn trưởng quản. Ngươi chỉ là thần long đảo bên trên một cái sủng vật. Phạm thượng, gọi ân oán cá nhân. Ma tôn bình tĩnh nói. Một bên vương khả sững sờ. Ma tôn, ý của ngài là, xà vương này về ta quản. Là ta thủ hạ. Ân, ngươi không biết sao. Ma tôn nhìn về phía vương khả. Ta không biết rõ a, không có người nói cho ta biết a. Vương khả lập tức kinh ngạc nói. Ma tôn thứ tội, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta lúc đầu nội đan bị vương khả nát, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh. Xà Vương lập tức nằm rạp trên mặt đất, không dám phản kháng. Nội đan bị Vương khả nát. Ma Tôn nghi ngờ nói: "Ngươi đánh rắm, ta lúc nào nát ngươi nội đan? Ngươi phun ra cho ta xem một chút. Đừng oan uổng người tốt." Vương Khả lập tức tức giận vô cùng nói: "Phun ra." Ma Tôn trầm giọng nói. Xà Vương sắc mặt cứng đờ. "Phun ra, ta mẹ nó, ta không phải nói hiện tại a, thế nhưng là..." Ma Tôn mở miệng, Xà Vương căn bản không dám phản kháng, e ngại bên trong phun ra một mai trong suốt nội đan. Nội đan tự nhiên mà thành, ở Xà Vương dưới sự khống chế, cũng không có phát ra khí độc, bình lơ lửng ở Vương Khả, Ma Tôn trước mặt. Vương Khả nhìn kỹ một hồi, "Ngươi nội đan này không có vỡ a, Xà Vương." Chấm chấm, "Ta vừa mới nuốt chu yếm bên ngoài thân long khí, tu bổ lại, hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên ở Thần Long Đảo bên cạnh hải vực bị ngươi nát qua một lần. Trước đây không lâu bởi vì ngươi, ta bị cái kia đại hòa thượng đánh cũng vỡ nát một lần. Không phải hiện tại, lúc trước, trước kia bị Vương Khả nát." "Ma Tôn, ta nói câu câu là thật a." Xà Vương lập tức giải thích. Ma Tôn trước mặt, "Ngươi cũng dám nói láo." Chậc chậc, Vương Khả không tin nói. Xà Vương lập tức trừng to mắt. "Ai nói láo, ai nói láo. Ma Tôn, ta nói là sự thật. Ta cái này nội đan vừa mới tu bổ lại." Xà Vương lập tức lo lắng nói. Ma Tôn quanh thân tản mát ra một cỗ thấu xương sát khí. "Ma Tôn tha mạng, Ma Tôn tha mạng, ta sai rồi." Xà Vương lập tức chỉ có thể nhận thua. "Mẹ nó, lại không nhận sai, liền thật muốn nấu canh a, mẹ nó." "Vì sao a, Vương Khả?" "Xà Vương là ngươi thuộc hạ, ngươi nói xử trí như thế nào?" Ma Tôn trầm giọng nói. "Ta..." Vương Khả sững sờ. Xà Vương biểu tình hoảng sợ. "Bản thân sinh tử quyết định bởi tại Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi làm công tác tình báo, tin tức rộng, ngươi nói có hay không đại phú hào ưa thích dưỡng xà a?" "Đương nhiên, ăn rắn cũng được, có không người nào nguyện ý dùng nhiều tiền mua a, ta cái này con đại xà có thể bán bao nhiêu tiền?" Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Vương Khả. "Mẹ nó, ngươi cái này tham tiền, Ma Tôn thật vất vả giúp ngươi làm chủ, nhường ngươi xử trí đầu này cự xà, ngươi vẫn muốn bán lấy tiền. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a?" Cách đó không xa, Xà Vương sắc mặt cứng đờ. "Đem ta bán lấy tiền cho người khác ăn." Vương Khả, ta sai rồi, có thể hay không buông tha ta? Ta về sau tất cả nghe theo ngươi." Xà Vương lo lắng cầu xin tha thứ. Vương Khả gặp Mạc Tam Sơn không để ý bản thân, sắc mặt một trận khó coi. "Nói đúng là, con rắn này, trừ ăn ra, còn có lấy ra rắn luyện khí. Căn bản không có cái khác giá trị." Tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Một bên Ma Tôn cũng hối hận. "Ta vì cái gì để Vương Khả xử trí a, bệnh tâm thần a, mẹ nó." Nhưng, lời đã nói ra ngoài, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao chờ. "Xà Vương," Ma Tôn nói, "ngươi là thủ hạ ta. Bất quá ngươi lão là tìm ta làm phiền, ta cũng trong lòng không thoải mái. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta đem ngươi than nướng, khao tất cả ma giáo các huynh đệ. Hai, về sau nghe lời ta, ta nhường ngươi hướng đông, không cho ngươi hướng tây. Ta nhường ngươi cắn chó, không cho ngươi buồn cười." Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương sững sờ, nói nhảm, "Ta đương nhiên tuyển hai a, sống sót trước, hồi đầu lại thu thập ngươi. Ta muốn hai, ta muốn hai." Chấm, Xà Vương lập tức kích động kêu lên. "Ma Tôn, hắn đã đáp ứng, về sau sẽ nghe lời ta. Vẫn là thôi đi, trên người nó cũng dốc thịt không ra chất béo đến." Vương Khả khuyên nhủ. Xà Vương hang ổ, đều bị bản thân móc rỗng. Hắn còn có cái giám a, về sau xà vương ở bên. Coi như không thể làm bảo tiêu. Để nó đi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Cũng có thể kiếm tiền a, ma tôn nhìn một chút vương khả. Cái này coi như xong. Người nghĩ như thế nào a, xà vương sẽ không trả thù ngươi a. Đương nhiên, ma tôn cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút coi như thôi. Cũng không có sẽ giúp vương khả ra mặt, giúp ngươi ra mặt, tâm mệt mỏi a ân. Ma tôn gật đầu một cái, thu một thân sát khí. Mạc Tam Sơn một bên vẻ mặt cổ quái. Mạc Tam Sơn, tiền, vương khả thúc giục nói. Cái gì tiền? Mạc Tam Sơn cau mày nói. CMN, vừa rồi ma tôn chứng kiến a, hai ta đánh cuộc. 50 vạn cân linh thạch a, người cái này còn muốn trốn nợ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn xem Vương Khả. Mẹ nó, cái này Chu Yếm là ngươi cố ý phóng xuất đụng ta sư a. Hết sức khổ sở tay xâm nhập trong ngực, móc ra một cái vòng tay chữ vật, nội bộ có 50 vạn cân linh thạch, đưa cho Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi quả nhiên cũng là người sảng khoái. Vương Khả vui vẻ tiếp nhận vòng tay chữ vật. Vương Khả lại làm mặt kiểm lại một cái, mới hài lòng thu vào trong lòng. Nhìn Mạc Tam Sơn nắm đấm bóp thẳng run. PS, canh thứ nhất, cách chương.